Chương 165, Vạn Tượng Nguyên Khí Chém. Chương 165, Vạn Tượng Nguyên Khí Chém. Cuộc chiến đấu này bị thực thì tiếp sóng đến toàn thế giới, không biết Lữ Trác người, biết rồi kiếm thần danh tự này, biết Lữ Trác người, nhớ kỹ kiếm thần danh tự này, nhớ kỹ tên kiếm thần người, đưa nó sâu sắc dấu ấn ở trong lòng chính mình, cả đời đều lái đi không được. Lữ Trác thân thể sừng sững trên không trung, phảng phất thiên thần giống như vậy, bốn phía các loại nguyên tố không ngừng tuôn ra mà tới. Có hỏa diễm, có hàn băng, có nước, có hắc ám, có quang minh. Trong tay hắn chẳng không, bị những cái kia sức mạnh dựa vào, tỏa ra bảy màu rô nở dê như lưu ly như thế ánh sáng. Đó là, gần nhất bản nguyên sức mạnh cứ việc có chút hư ảo, nhưng này loại bảy màu đã biểu lộ ra bản nguyên chi chất. Nếu không có Trảm Không thăng cấp thánh khí, Lữ Trác còn không dám dùng chiêu này, sợ Trảm Không kiếm hội không chịu nổi. Bởi vì loại kia bất động minh vương trận gợi ra bô nở loại nguyên tố, đều sẽ nhượng Trảm Không kiếm chịu đựng áp lực cực lớn, bất quá nếu trở thành thanh khí, như vậy coi như chịu đựng chân chính lực lượng bản nguyên cu nở dê là tùy ý, loại này ngụy bản nguyên tự nhiên là điều chắc chắn. Sau một khắc, Lữ Trác hai mắt lóe lên, hai tay nắm màu vàng chua kiếm, này bảy màu lưu ly dô nở dê như thân kiếm đột nhiên vung xuống. Nhắm vào mỹ hạt vạn tượng nguyên khí chém đã không biết là lần thứ mấy bởi vì Lữ Trác mà khiến cho chiến tranh xuất hiện gián đoạn. Thời khắc này bất luận là hải quân hay vẫn là hải tặc, đều thả rơi xuống vũ khí trong tay, nhìn này từ trên trời giáng xuống, dường như bảy màu lưu ly rô nở dê như một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này là mỹ lệ như vậy, rất cảm động, nhượng nỗi lòng của người ta chuyển động theo, đặc biệt là những cái kia kiếm sĩ, thậm chí cảm thấy chết ở chiêu kiếm này bên dưới. Đời này đều đáng giá chiêu kiếm này là như vậy tinh mịch, sát cơ lăng nhiên, khiến người ta trong lòng tràn ngập ngơ ngác. Đặc biệt là kiếm sĩ ở ngoài người, thậm chí cảm thấy nhìn một chút. Liên lưu lại này một đơ y to lớn nhất sợ hãi. Như lưu tinh ngã xuống giống như vậy, mang theo hủy thiên diệt địa vai. Một chiêu kiếm hạ xuống phía dưới mỹ hạt ở Lữ Trác tác dụng này một chiêu thời điểm, liền cúi đầu, mãi đến tận chiêu kiếm này phả vào mặt, mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Loại kiếm thuật này, đã vượt qua tốc độ chi đạo, nói chiêu kiếm này chậm, cũng chậm đến cực hạn, nói nó nhanh, liền nhanh đến mức cực hạn. Dù như thế nào, đều là không cách nào tránh né, dắt kiếm đạo lực lượng kiếm chiêu, chỉ có thể chặn, không thể trốn hơn nữa mỉ hạt trong lòng, QNZ không có trốn ý tứ, mà là chiến ý hừng hực dấy lên. Hán đạo, là tiểu đạo, đã đi đến cuối con đường, phần cuối phía trước, thật sự sẽ không có đường sao. Cái gọi là đại đạo thật sự liền so với tiểu đạo cường sao rút ra IUZU, một chiêu kiếm vung ra. Không có ai nhờ kiếm, không có kiếm khí. Vô thanh vô tức, nhưng không gian bị chiêu kiếm này triệt để xé rách, không chung mắt trần có thể thấy. Là một đạo đen kịt vết rách, dọc theo mì hạt kiếm. Đón nhận Lữ Trác vạn tượng nguyên khí chém. Đen nhánh kia vết rách trong, tỏa ra đáng sợ khí tức. Phảng phất hình thành một cái bơm hơi. Trong thiên địa không khí điên cuồng bị hấp thu đã qua, hóa thành từng trận cuồng phong, nhưng cái kia thực lực nhỏ yếu người thậm chí đều không thể đứng thẳng thân hình. Này vết nước, là chân chính vết nước không gian mỹ hạt chém giết kiếm đạo phần cuối, có thể chém phá không gian loại này vỡ vụn, so với hạt tệ bẻ ở rung động lực lượng, càng thêm chết để, trong đó, chính là chân chính hư không loạn lưu, một khi bị hút vào đi, không có thánh cấp thực lực, liền chắc chắn phải chết một chiêu kiếm bảy màu, mỹ lệ yêu diễm. Một chiêu kiếm đen kịt, địa ngục thâm nguyên ẩm tất cả mọi người chỉ cảm thấy vào đúng lúc này, màng hai tựa hồ cũng vỡ tan, thân thể tựa hồ cũng không bị khống chế, mất đi tri giác. Liền ngay cả ạ ảo kỳ gì, cái loại này đỉnh tiêm đại tướng, cũng không ngoại lệ, có thể duy trì thân hình chấn định, chỉ có tứ hoàng cấp rất ít không có mấy người mà thôi. Xa xa, nhìn giữa bầu trời lan tràn mà xuống thất thải kiếm, phía dưới lan tràn mà trên vực sâu màu đen, nạ mì sửa lại một chút tóc. Phiết biểu môi nói, mỗi lần đều sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy, khủng sợ chúng ta nơi này đều sẽ bị lan đến. Tuy rằng trong giọng nói là trách cứ Lữ Trác ý tứ, nhưng trong con ngươi của nàng, nhưng là mang theo từng kia lo lắng. Một mặt khác, Zsas nhìn tình cảnh này, đột nhiên cười ha ha. Cái gì trên đỉnh chiến tranh, cái gì hạ tệ bẻ ở cùng hải quân một trận chiến, ta xem là kiếm thần tiểu tử này dương oai một trận chiến đi, e sợ hắn tiếp đó. Liền muốn xưng vương đi ở trực tiếp hình chiếu TV trước mặt, quan tâm trận chiến này mọi người, đều là ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Này hay vẫn là người sao đây không phải là người trong lúc đó chiến đấu, là thần trong lúc đó chiến đấu a bất kể là hải tặc hay vẫn là bình dân, đều cảm thấy Lữ Chắc cùng Mỹ Hạt thật đáng sợ, căn bản không nên tồn tại ở nhân gian. Kiếm thần Lữ Chắc thật muốn cùng với hắn a, nhưng đáng tiếc không có cơ hội đây. Vô số nữ hải cực kỳ ngưỡng mộ động lòng, thậm chí tình nguyện cho Lữ Chắc đương tỷ nữ, bất quá đáng tiếc chính là Lữ Chắc hay vẫn là chỉ đối với nguyên nội dung vở kịch trong Mỹ nữ cảm thấy hứng thú. Mỹ Hạt cùng Lữ Chắc, phải làm là kiếm đạo thánh giả, là chúng ta kiếm sĩ tiền bối lao sư đây là hết thể kiếm sĩ ý niệm trong lòng. Bất quá những này hỗn loạn ý nghĩ bên trong, có một cái chủ yếu nhất vấn đề. Đến tột cùng ai có thể thắng đâu trong lòng mỗi người đều có sự khác biệt ý nghĩ, quan tâm trận chiến này, này bảy màu cùng thâm nguyên rốt cục đụng vào nhau. Hình chiếu TV trùng suýt chút nữa tan vỡ, TV trùng hai con mắt đều suýt chút nữa nứt ra đến. Tất cả mọi người đều không kìm lòng được nhắm hai mắt lại. Cường trống đến xem, dù cho cách xa ở chân trời góc biển, trong mắt cu nở dê giống bị kiếm chém trúng giống như vậy, tiêu thảm thiết chảy ra máu tươi. Ken một tiếng vang nhỏ qua đi, hết thể đều khôi phục yên tĩnh. Khi mọi người lại nhìn về phía hải quân bản bộ thời điểm, toàn bộ đều cả kinh ở lại, sững sờ. Nơi nào còn có hải quân bản bộ bóng dáng cái gì cảng, cái gì hải quân bản bộ nhà lớn. Toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi rồi không chung chỉ còn giữ lại một đạo tất đen như mặc to lớn vết rách, thôn phệ tất cả vết tích, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này thực sự là thật đáng sợ rồi mau nhìn, Mị Hạt cùng kiếm thần, hảo như đều không có chuyện gì dáng vẻ không thể, đến cùng ai thắng ai bại kim quang lóe qua, Lữ Chắc bóng người một lần nữa phù hiện tại không trung, vẻ mặt bình thản, nhìn phía dưới. Ở nơi đó, Mị Hạt bóng người bình tĩnh đứng ở nơi đó, trên người lễ phục bị một trận gió nhẹ thổi bay, thần sắc hắn có chút mờ mịt, nhìn Lữ Trác. Sau một khắc, trong tay hắn IUZU đột nhiên hóa thành vô tận màu đen bột phấn, tan theo gió. Sai rồ ho hỏa giả mỏ nổ một trong giọt dị, bởi vì thừa không chịu được vừa nãy công kích, nát tan đáng tiếc, kiếm của ngươi chúng quy là không có ta chạm không mạnh, vì lẽ đó Lữ Trác nhìn tình cảnh này, trong lòng cũng không biết là tư vị gì, nếu như Mị Hạt trong tay QNZ có một cái thanh khí, thắng bại hay vẫn là rất khó liệu. Mị Hạt nhìn Lữ Trác, đột nhiên một tiếng cười khẽ, nói, thua chính là thua, nào có quái vũ khí của chính mình kiếm sĩ. Dứt lời, Mị Hạt thân thể dĩ nhiên dần dần hóa là hư ảo, trong mắt hắn mang theo thỏa mãn thần thái, khỏe miệng khẽ nhếch. Thì ra là như vậy, đây chính là lực lượng bản nguyên, kha kha, hứng nghe đạo tịch chết có thể rồi đệ nhất thế giới đại kiếm hào chi tranh người thắng kiếm thần Lữ Trác.